Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 252, yêu so với hận đáng sợ hơn. Góc truyện audio.com. Editor, Thơ Thơ, Lưu Ký lại có thể thừa dịp Lưu Lăng chưa chuẩn bị. Đột nhiên ra tay đánh cho hắn xỉu rồi. Bộ mặt Thẩm Mộ Thu giật mình nhìn Lưu Ký. Kinh ngạc nói, vì sao ngươi đột nhiên ra tay? Đánh cho hắn xỉu cơ chứ? Coi như hắn đã đoán sai phương hướng. Cũng không tới như thế. Người không kịp đi hoàng tử chứng minh thân thế của mình. Cũng không phải là ngươi đấy. Ta lại cảm thấy thân thế của hắn không rõ. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Cuối cùng ta cho là, không phải ngươi nên ra tay trợ giúp Lưu Lăng. Nếu như chỉ là vì cứu người, vậy cũng được chớ bàn những thứ khác. Giết lầm Đồng Bá Trung. Những năm gần đây, vẫn để cho ngươi tự trách không dứt, cho là bản thân mình hổ thẹn với Đồng Uyển. Hôm nay nếu không cứu nàng, cả đời ngươi sẽ khó chịu. Như vậy, ngươi có thể tưởng tượng đi, đến tột cùng Lâm Dương Nhi giấu Đồng Uyển ở nơi nào? Ánh mắt Lưu Ký rơi vào trên người Lưu Lăng bị hắn bất ngờ đánh cho xỉu. Nhỏ giọng nói, mới vừa rồi không phải hắn đã nói rồi sao? Là ở Tây Giao, Thẩm Mộ Thu hơi có vẻ kinh ngạc nói. Lâm Dương Nhi quả thật cho giấu Đồng Khanh ở Tây Giao. Khoảng cách kề cận hoàng tử này. Nói tới chỗ này, Lưu Ký sâu kín thở dài một hơi nói. Nói cho cùng, đúng là vẫn còn yêu. Không phải hận nhé, Tho Tho. Lúc này, Thẩm Mộ Thu ước chừng lý giải một chút đầu mối. Hắn mở miệng nói, ý của ngươi là nói. Lâm Dương Nhi phản bội Lưu Hâm, hoặc giả là chuyện bắt đi Đồng Khanh này. Căn bản là chủ ý của mình Lâm Dương Nhi. Lưu Hâm căn bản không biết sao. Vùng ngoại thành ẩn thân ở Hoàng Từ, dụng ý rất rõ ràng. Lâm Dương Nhi muốn cho Lưu Lăng có thể kịp thời trước buổi trưa. Tìm đến Hoàng Lăng, chuyện này, đương nhiên Lưu Hâm có thể không biết chuyện. Lâm Dương Nhi làm như vậy, nàng đã không có đường lui. Lưu Hâm tuyệt đối sẽ không tha cho nàng nữa rồi. Một nữ nhân đoạn tuyệt đường lui của mình, là đáng sợ nhất. Mày kiếm Lưu Ký hơi nhíu lại, chậm rãi mở miệng nói. Một khi Lưu Lăng tìm được họ, phút chốc kia, Lâm Dương Nhi nhất định sẽ lập tức giết Đồng Khanh. Nàng muốn cho Lưu Lăng chính mắt thấy được nữ nhân mình yêu mến chết ở trước mặt của hắn. Nàng muốn cho hắn bởi vì cô phụ tình cảm của nàng. Vì thế mà khổ sở cả đời. Thẩm Mộ Thu nghe xong, gương mặt tuyệt mỹ nhất thời tràn đầy chán ghét. Nói, nữ nhân, thật là vừa đáng sợ vừa ngoan độc. Sát hại người khác, giết chết mình, chính là vì để cho nam nhân cả đời khổ sở. Chịu hết hành hạ, ta xem coi như nữ nhân chỉ tạm thời che giấu tâm tính mình tà ác. Tất cả bản chất đều là giống nhau. Từ trước đến giờ hắn chán ghét nữ nhân, Lâm Dương Nhi đã có tính toán muốn cho Lưu Lăng tìm được họ. Chỗ ẩn thân của nàng không khó tìm lắm, muốn Đồng Uyển bình an vô sự, Lưu Lăng liền không thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói tới chỗ này, Lưu Ký liền quay đầu phân phó nói, ngươi mạnh khỏe chăm sóc hắn đi, đừng làm cho hắn tỉnh lại quá sớm, cũng đừng để cho hắn chạy loạn, Tho Tho, dứt lời. Hắn liền kéo cương ngựa, giục ngựa chạy lên phía trước. Đồng Khanh chậm rãi mở hai mắt ra, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện vậy mà mình ở trong một ngôi miếu đổ nát. Giờ phút này nàng đang bị cột thật chặt vào trên ghế. Tựa vào bên trên tường ngôi miếu đổ nát, ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ bị hư hại. Thấy bên ngoài cỏ dại mọc thành bụi, dây leo mọc hoang bò đầy tường nửa nghiêng đổ. Vốn là đường nhỏ đã bị dây leo cỏ dại bao phủ lại rồi. Có thể thấy được nơi chỗ ở của các nàng. Hết sức bí ẩn, dân cư thưa thớt, nàng cố gắng dãy giụa, lại phí công vô ích. Sợi dây trói buộc nàng, cực kỳ giống một con rắn lớn đang đói bụng. Bền chắc lại quấn thật chặt vòng quanh thân thể mềm mại của nàng. Càng dãy giụa, ảo giác sợi dây giống như càng cuốn chặt, nhìn thấy nàng đã thức tỉnh. Sau đó như con sâu, không ngừng nhích tới nhích lui, Lâm Dương Nhi cười lạnh nói với nàng, đừng lãng phí hơi sức nữa, ngươi không cách nào tránh thoát đâu. Nụ cười nàng giờ phút này, xem như là khóc, thật quỷ dị, thông tuệ như nàng, Đổng Khanh lập tức hiểu rõ ra. Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Dương Nhi, cắn răng một cái nói, bắt ta tới nơi này, không phải ý tứ của Lưu Hâm sao? Tho tho, Lâm Dương Nhi cười nói, dù sao sau khi ngươi vào cung, cũng là chết, để cho ngươi chuyển sang nơi khác phủi thân thôi. Chết ở chỗ nào, chết khi nào, đó cũng không giống nhau, ý nghĩa cùng giá trị hoàn toàn bất đồng. Nói tới chỗ này, Đổng Khanh đột nhiên thở dài một hơi nói, dám đối nghịch với Lưu Hâm. Lâm Dương Nhi, ngươi thật không muốn sống sao? Trước lo lắng cho ngươi đi. Lâm Dương Nhi lạnh lùng nói. Dứt lời, liền nhìn thấy nàng vẫn ung dung nghiêng bình rót rượu. Trên bàn miếu thần đổ nát, đang để một bình rượu, hai ly rượu, còn có một chủy thủ sắc bén. Nàng đang đợi người sao? Phí hết tâm tư bắt nàng tới đây ngồi ẩn núp trong miếu thần đổ nát. Cột vào nơi này, là muốn dẫn Lưu Lăng tới được chứ? Đang chìm ngâm ở bên trong, Lâm Dương Nhi đã rót xong rượu. Sau đó thành thực dịch bước, kề bên người nàng, cười quỷ quyệt nói với nàng. Uống đi, ly rượu ngon này là chuẩn bị cho ngươi. Tho tho, nàng dĩ nhiên biết là rượu gì. Là rượu độc, Đổng Khanh lắc đầu một cái. Ngậm chặt đôi môi, Lâm Dương Nhi cười lạnh một tiếng. Sau đó dùng sức bóp cái mũi của nàng. Không bao lâu sau, Đổng Khanh không cách nào nữa. Không thể làm gì khác hơn là hé đôi môi. Lâm Dương Nhi thuận thế dùng sức ép một chút. Trong giây lát, đã dưới toàn bộ ly rượu vào bên trong miệng cho nàng. Một mùi hương thuần ngọt, theo cổ họng của nàng, trượt vào trong bụng của nàng. Đạt được mục đích, Lâm Dương Nhi chợt buông nàng ra, đứng ở trước mặt của nàng. Cúi đầu liếc nhìn nàng, lạnh lẽo cười nói, ly rượu này, ngươi đã từng khen rượu quả nho không dứt miệng, là thẩm lão bản lầu Thu Phong cất, để cho ngươi một ly trước khi chết, coi như là tiện nghi cho ngươi, bị ép đổ rượu độc. Đổng Khanh ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, cắn chặt môi dưới nói, không chỉ là như thế chứ, quả nhiên, cực kỳ thông minh nhé. Lâm Dương Nhi đặt xuống cái chén không trong tay. Cười dịu dàng nói với Đổng Khanh, biết làm cái này, hoàn toàn là vì để ngừa ngộ nhỡ, ta không biết võ nghệ, chỉ là nữ nhân yếu đuối, ta sợ, đến lúc đó sẽ không có cơ hội có thể giết chết ngươi. Tho tho, nàng biết làm xong tất cả đều là lo lắng Lưu Lăng lại đột nhiên xông tới. Bản lĩnh lưu loát cứu được Đổng Uyển, để cho nàng ứng phó không kịp, thế là liền ra tay trước chiếm được lợi thế. Ép đổ rượu độc cho Đổng Uyển, trên bàn còn có một ly rượu độc khác, mà nàng đang chờ Lưu Lăng tới đây. Đổng Khanh ngước mắt nhìn nàng, buồn bực nói, ta thật sự không hiểu ngươi. Nếu ngươi đối với hắn thật có mấy phần thật lòng, nên trợ giúp hắn mới đúng. Tại sao ngươi phải đứng ở phía đối lập hắn, đối nghịch cùng hắn chứ? Ngươi hiểu cái gì, chỗ của ngươi thật có thể hiểu tâm tình của ta sao? Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Lâm Dương Nhi hung hăng lườm nàng một cái. Sau đó quay đầu nhìn một ly rượu khác trên bàn. Một ly rượu kia, là nàng vì mình mà chuẩn bị. Hai ly rượu độc, một ly là của Đổng Uyển. Một ly khác là của Lâm Dương Nhi nàng. Lưu Hâm lo lắng Ninh Vương lại đột nhiên liên thủ cùng Thiên Quân. Mặc dù hắn cho là không thể nào, nhưng mà tính tình cẩn thận lại đa nghi. Vì để ngừa ngộ nhỡ, thế là hắn liền quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Lâm Dương Nhi đem kế hoạch Lưu Hâm êm tai nói. Khổ tâm kinh doanh hồi lâu, chính ta ở trong cung tai mắt nhiều, tuyệt đối là vượt quá bất luận tưởng tượng của người nào. Vì vậy Lưu Hâm kế hoạch cái gì, ta đều có thể lập tức biết rõ rồi. Lưu Hâm âm mưu quỷ kế, đơn giản là làm người khó lòng phòng bị. Tho tho, Lâm Dương Nhi nói tiếp, nếu Thiên Quân đi theo Hoàng Thái Thúc ngồi lên xe ngựa, như vậy chiếc xe ngựa kia sẽ đột nhiên gặp tập kích. Hoàng Thái Thúc gặp chuyện bỏ mình, mà Thiên Quân sẽ trở thành hung thủ sát hại ông ta. Tất cả chứng cớ cũng sẽ chỉ vào hắn, ở trước mặt chư vương, hắn sẽ trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nghe đến đó, Đổng Khanh mở miệng nói. Hoàng Thái Thúc đang định giúp công tử tìm lại thân phận hoàng tộc. công tử há có thể có đạo lý sát hại ông ta chứ? Chư vương sẽ không tin tưởng, nhiều chứng cớ hơn nữa cũng vô ích. Lâm Dương Nhi cười nói, Hoàng Thái Thúc chết rồi, Thái hậu cô trưởng nan minh, một người chẳng làm nên việc gì, trong hoàng tộc còn có ai sẽ giúp thiên quân chứ? Bây giờ hắn có thân phận gì? Ngươi cho rằng hắn còn là hoàng thượng sao? Bây giờ hắn cái gì đều không phải. Hắn và Lưu Hâm, một là hoàng tộc huyết thống đế vương, một là thảo dân xuất thân ti tiện, chư vương sẽ đứng ở bên nào? Cho nên, thiên quân tuyệt đối không thể đi theo Hoàng Thái Thúc cùng lên xe. Chỉ cần Lưu Lăng không có đi theo Hoàng Thái Thúc cùng lên xe tới Hoàng Từ, liền có thể dễ dàng tránh được bẫy dập của Lưu Hâm. Cho nên, ngươi mới bắt ta tới đây sao? Đổng Khanh nhỏ giọng nói. Ngươi đã có lòng cứu hắn. Như vậy nơi này cách Hoàng Từ rất gần chứ? Nói tới chỗ này, trong nháy mắt đáy mắt Lâm Dương Nhi hiện lên một tia ác độc. Lạnh lẽo cười nói, ta là muốn cứu hắn. Thậm chí van xin trời xanh để cho hắn lên ngôi vị hoàng đế. Cho nên tuyệt đối sẽ không khiến ngươi còn sống. Ta mạo hiểm lớn như vậy. Cứu hắn, cũng không phải là vì thành toàn cho các ngươi. Tho tho, nếu các ngươi hạnh phúc vui vẻ với nhau. Hắn là hoàng thượng, mà ngươi là hoàng hậu. Như vậy Lâm Dương Nhi ta tính là gì? Ta không có hy sinh mình. Viên mãn nguyện vọng của các ngươi. Ngược lại, ta còn muốn Đổng Uyển ngươi chôn theo đấy. Cứu hắn tránh được kiếp nạn. Lại muốn cho cả đời hắn khổ sở. Người kia coi như là cái gì? Đổng Khanh cắn răng nói. Coi như ngươi cứu hắn. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích ngươi. Cảm kích chỉ là cảm xúc một lúc. Có thể có cái dám gì? Trên mặt Lâm Dương Nhi lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Nói. Ta không muốn hắn cảm kích ta, mà là, vĩnh viễn nhớ ta, không muốn biến thành một luồng khói, từ đó biến mất tích ở trong lòng của hắn, không hề lưu lại một chút dấu vết, ta chính là thiên mệnh hoàng hậu của hắn, có thể nào còn không bằng luồng khói đây, cho nên, quản chi chỉ là hận, ta cũng muốn cho hắn vĩnh viễn cũng không quên được ta. Đổng Khanh tức giận nói. Lâm Dương Nhi, ngươi thật là không thể lý lẽ. Lâm Dương Nhi nhìn nàng chằm chằm, oán hận mở miệng nói. Nếu không phải ngươi gièm pha, sao thiên quân hắn sẽ đột nhiên ghét tới ta đây? Bây giờ vô luận ra sao? Hắn đều cho là Lâm Dương Nhi ta là một nữ nhân đáng ghét. Đây tất cả đều là ngươi làm hại. Đổng Khanh nói, ta chưa từng ở trước mặt của hắn nói qua ngươi cái gì. Cũng không cần gièm pha, bởi vì ngươi chính là nữ nhân gì, hắn tuyệt đối sẽ tự mình phát hiện, không phải là Đổng Khanh ta hại ngươi, mà là chính hành động việc làm của ngươi, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Hừ, ngươi cho rằng nói như thế, ta sẽ thả ngươi sao? Tho tho, lời vừa mới dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng đánh nhau, Lâm Dương Nhi nghe động tĩnh bên ngoài. Khuôn mặt dịu dàng, lập tức nở một nụ cười nói. Hắn đến rồi, ở bên ngoài, đã cùng thị vệ của ta đánh nhau. Dứt lời, nàng nhanh chóng cầm lên chủy thủ trên bàn. Sau đó kề bên người Đổng Khanh, đem chủy thủ kiếm phong sắc bén. Chống đỡ thật chặt ở cổ của nàng. A, Đổng Khanh biết vậy chịu đau. Bỗng dưng, một dòng máu nóng, dọc theo cổ mịn trượt xuống bả vai. Đau không? Chỉ là thử cây đoàn kiếm này bén hay không mà thôi. Lâm Dương Nhi cười nói. Quả nhiên là cây kiếm tốt. Hết sức sắc bén. Chỉ là như hoa như thế. Ngươi liền chảy máu. Một khắc kia đợi Lưu Lăng xông tới. Chính là ngày chết của nàng rồi. Đổng Khanh vội vàng nói. Đợi đã nào. Trước khi giết ta. Sao không để cho hắn hiểu rõ. Hôm nay ngươi cứu hắn chứ. Tho tho. Cần gì làm điều thừa đây. Lâm Dương Nhi đem kiếm phong chống đỡ ở trên cổ của Đổng Khanh. Hai mắt ngưng thần nhìn cửa, chăm chú nhìn chằm chằm, đồng thời lạnh lẽo cười nói. Khi hắn xông tới một khắc kia, ta sẽ lập tức đem chuôi đoàn kiếm sắc bén này, cắm vào trong cổ của ngươi. Ta muốn để cho hắn chính mắt thấy được, máu ngươi hèn hạ, đổ máu đầm đìa, bộ dáng chết thê thảm ở trước mặt của hắn. Việc này so với để cho hắn cảm kích ta, càng làm ta cực kỳ sảng khoái. Lâm Dương Nhi này, quả nhiên đã điên rồi. Trên trán Đổng Khanh toát mồ hôi lạnh nói. Ngươi cần gì phải như thế đây? Lời vừa mới dứt, lại thấy một thanh ảnh lưu loát vọt vào. Nguy rồi, Đổng Khanh kêu một tiếng. Vốn cho là mệnh này mất rồi. Bỗng dưng, lại nghe được người tới vội vàng báo tục danh. Dừng tay, ta là Lưu Ký. Lưu Ký, nhìn kỹ, bóng dáng to lớn cao ngạo kia vọt vào trong ngôi miếu đổ nát. Vậy mà không phải Lưu Lăng, mà là Lưu Ký, lại là Ninh Vương, trước sau không thể ngờ tới. Chuyện hẳn là phát triển như thế. Lâm Dương Nhi lập tức giật mình. Nàng vừa lên tiếng, kinh ngạc mở miệng nói. Hắn đâu? Sao hắn không có xuất hiện vậy? Sao sẽ là ngươi tới đây? Lưu Ký thấy Lâm Dương Nhi đem đoàn kiếm chống đỡ ở trên cổ của Đổng Khanh. Vì để tránh khiến cho nàng kích động lấy đoàn kiếm đâm đi xuống. Hắn nhanh chóng ném đi trường kiếm trong tay của mình. Cười nói, sao vậy? Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ cho phép Lưu Lăng tới. Không thể do Lưu Ký ta tới làm sao? Cách chương.